Những năm ta làm mạnh bà. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản ứng của bác sĩ Đỗ lập tức khiến Tề Nhân phản đối. Này, thái độ của anh là gì vậy? Vừa nói xong, Tề Nhân liền nhận được một cái lườm từ bác sĩ Đỗ. Nếu đã không nỡ buông bỏ, sao không nói rõ với anh ấy? Dù Tề Nhân quen biết bác sĩ Đỗ sau khi chia tay với Nguyễn Hàm Dực, nhưng bác sĩ Đỗ thừa biết tình cảm của cô đối với Nguyễn Hàm Dực vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Cô thậm chí từng nói rằng cả đời này ngoài Nguyễn Hàm Dực, cô sẽ không bao giờ động lòng với ai khác, cô chấp nhận sống cô độc cả đời. Cho nên bác sĩ Đỗ hoàn toàn hiểu được tình trạng này của cô. Thật ra, những bác sĩ như bác sĩ Đỗ, vừa làm việc vừa giúp bạn mình bày mưu tính kế cho chuyện tình cảm, quả thật không nhiều. Lời của bác sĩ Đỗ như một cây xương cá mắc kẹt trong cổ họng Tề Nhân, nhưng lại vô cùng chính xác đờ, em mờ thẳng vào tim cô, đau đến mức khiến cô không thể thở nổi. Sau khi nặng nề thở ra một hơi, Tề Nhân mới nhàn nhạt lên tiếng. Nhưng tôi có tư cách gì để ngăn cản anh ấy? Tôi đâu phải là gì của anh ấy? Giọng nói của cô mang theo nỗi mất mát khó che giấu, khiến bác sĩ Đỗ không khỏi sững người. Những lời định khuyên nhủ cũng đành kẹt lại nơi cổ họng. Đúng vậy, dù bác sĩ Đỗ biết rõ tình cảm của Tề Nhân dành cho Nguyễn Hàm Dực, nhưng người khác đâu hay biết. Hơn nữa, năm xưa chính Tề Nhân là người ra đi, bỏ lại Nguyễn Hàm Dực, còn thái độ của anh ấy thế nào thì chẳng ai rõ. Thật là đau đầu, trong phòng khám, hai người nhìn nhau, nhưng chẳng ai nói một lời. Sau một hồi im lặng, Tề Nhân nhảy xuống khỏi chiếc giường nhỏ, thoải mái vẫy tay chào bác sĩ Đỗ. Tôi không sao rồi, phải quay lại xử lý chuyện của cô nghệ sĩ nhỏ của tôi đây. Rồi mặc kệ tiếng gọi của bác sĩ Đỗ, cô rời khỏi phòng, không ngoảnh lại. Nhìn theo bóng dáng giả vờ bình thản ấy, bác sĩ Đỗ không ngừng lắc đầu, đưa tay lên vuốt cằm mà suy nghĩ. Có lẽ đó chính là tình yêu, nóng lạnh chỉ có bản thân biết, không ai có thể ngăn cản được. Tề Nhân, không có vẻ không để tâm, tự do phóng khoáng, nhưng thật ra lại là người yếu đuối nhất trong cuộc tình này. Bác sĩ Đỗ vẫn nhớ như in hình ảnh 5 năm trước, cô gái trẻ trên bàn mổ khóc nức nở, gương mặt đầy vẻ kiên cường. Khi được hỏi có hối hận không, cô khẳng định chắc chắn rằng mình không hối hận. Hy vọng trong những ngày tháng tới, cô có thể giành lại người mình đã từng mất. Đêm hôm đó, Cố Ca trở về căn hộ của mình. Vừa chợp mắt không lâu, cô đã có một giấc mơ khiến cô vừa cảm thấy sợ, lại vừa có chút tò mò. Cố Ca cố gắng tự trấn an mình vài lần, rồi mới run rẩy từng bước tiến lại gần người phụ nữ trong bộ sườn xám đỏ, nửa như thật nửa như ảo trước mắt. Này, cô là ai vậy? Người phụ nữ trong bộ sườn xám đỏ ban đầu cúi đầu, nghe thấy giọng của Cố Ca thì lập tức ngẩng lên. Khoảnh khắc này, trong tầm mắt của Cố Ca là một gương mặt vô cùng yêu mị. Màu son đỏ rực khiến người trước mặt trông càng thêm rạng rỡ và quyến rũ. Đóa hoa bỉ ngạn nơi trán rực rỡ chói mắt, càng tô điểm thêm cho vẻ yêu kiều đậm nét của cả con người ấy. Là một người phụ nữ, Cố Ca phải thừa nhận rằng mình đã bị vẻ đẹp này làm cho kinh ngạc. Dù sao thì trước mặt cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Cô nhìn lại mình rồi thở dài, đưa tay ôm lấy đôi má. Cùng là phụ nữ, sao lại phải làm khó nhau thế này? Cố Ca nhìn người phụ nữ khí chất đó từng bước tiến về phía mình, không nhịn được mà chớp mắt vài cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, cô thấy người phụ nữ ấy nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài uốn sóng của mình, nở một nụ cười rạng rỡ đến lạ thường, khiến vẻ quyến rũ của cô ấy càng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Cố Ca cảm thấy tim mình như bị B-A-N trúng một mũi tên. Người phụ nữ khí chất ấy cuối cùng dừng lại trước mặt Cố Ca, đưa bàn tay được sơn màu Lancôme ra trước mặt cô. Chào cô, Cố Ca. Tôi là Sơ Nguyệt, rất vui được gặp cô. Cố Ca ngẩn người một lúc, không lập tức đưa tay ra, chỉ cảm thấy đầu óc như bị dính đầy hồ dán, rối bời, không biết phải làm thế nào cho đúng. Phản xạ chậm mất khoảng một phút, cô gái nhỏ Cố Ca tâm địa lương thiện cuối cùng cũng nhận ra hành động như vậy có chút bất lịch sự. Sau đó, cô run rẩy đưa bàn tay nhỏ của mình ra, nắm lấy tay của Sơ Nguyệt, nở một nụ cười vô cùng hòa nhã. Nhưng trong lời nói lại lộ ra chút ngưỡng mộ. Chị Sơ Nguyệt, chào chị đẹp thật đấy, rất vui được làm quen với chị. Nghe lời của Cố Ca, Sơ Nguyệt lập tức cười đến cong cả đôi mắt. Sau khi hai người buông tay, Sơ Nguyệt bắt đầu nói nhẹ nhàng và thuyết phục. Cố ca, em là một cô gái tốt. Chắc chắn em cũng mong chị tề nhân của em có một mối tình thật đẹp, đúng không? Tốt nhất là hai người họ quay về bên nhau. Nghe thấy vậy, cố ca lập tức mở to mắt, không dám tin nhìn Sơ Nguyệt, giọng nói đầy phấn khích. Wow, chị Sơ Nguyệt, chị giỏi quá, sao chị biết được vậy? Đương nhiên, bản mạnh bà đây đã âm thầm quan sát em 3 ngày rồi, làm sao không biết chứ? Sơ Nguyệt vẫn giữ nụ cười dịu dàng, không hề có chút gượng ép như đang nói dối. Chị là Nguyệt Lão, Sơ Nguyệt, nghe được tiếng lòng của họ, nên chị tự nhiên đến đây. Hơn nữa, chị tính ra được rằng em chính là bà mối của họ, vì vậy chị cần em giúp một tay. Hà, cố ca bị câu nói làm cho mơ hồ, đầu óc quay mòng mòng. Nhưng khi nghe Sơ Nguyệt nói rằng mình là Nguyệt Lão, có thể đến giúp đỡ, đôi mắt cô lập tức sáng bừng lên, hai tay chắp lại. Chị Sơ Nguyệt, vậy em phải giúp chị thế nào đây? Sơ Nguyệt giơ ngón tay lên, chỉ vào cố ca, nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của cô, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cho chị mượn thân thể của em, vừa dứt lời, cố ca liền thốt lên một tiếng. A, không hiểu Sơ Nguyệt có ý gì. Sơ Nguyệt cũng hiểu rằng chuyện này giải thích rất phức tạp, hơn nữa lại là một việc đi ngược lại lẽ thường của con người. Vì vậy, không có ý định tiếp tục giải thích với cố ca. Chỉ thấy cô khẽ vung tay một cái, thân thể liền hóa thành một làn khói xanh, trực tiếp chui vào cơ thể của cố ca. Trong cơ thể chứa 2 linh hồn, cố ca và Sơ Nguyệt đứng đối diện nhau ở 2 bên. Cố ca nhắm mắt lại, chị Sơ Nguyệt, chị đang làm gì vậy? Giúp em và Nguyễn Ảnh Đế hoàn thành giao dịch của 2 người. Cố ca còn chưa kịp nói hết câu, cả người đã bị một vòng sáng trong suốt như pha lê bao quanh. Sau đó, cô bị nhấc bổng lên không trung. Trong sự tò mò xen lẫn bất an, vòng sáng mang theo cơ thể cô bay nhanh về phía một vùng trống trải vô tận, nơi mọi lời nói đều tan biến trong không gian bao la và vô biên. Nhìn theo vòng sáng chở cố ca dần biến mất trước mặt mình, Sơ Nguyệt mới thở phào một hơi, rồi vỗ tay một cách dứt khoát. Vậy là xong, có vẻ cô đã quá nhân từ, nếu biết trước, lẽ ra nên ra tay sớm, nhanh gọn và quyết đoán hơn, như vậy đã không phải tốn công theo dõi từng bước của nha đầu mốc cố ca này rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơ Nguyệt không khỏi muốn tự rơi một giọt nước mắt đồng cảm cho bản thân vì những ngày tháng âm thầm theo dõi cố ca đầy gian truân. Phàn nàn thì phàn nàn, nhưng chuyện chính vẫn phải làm. Sơ Nguyệt truyền ý thức của mình vào não bộ của cố ca, tạm thời sử dụng cơ thể của cô bé. Dù sao thì cố ca vẫn là sinh hồn, tuổi thọ vẫn chưa đi đến hồi kết, nên để chiếm lấy cơ thể này, Sơ Nguyệt chỉ có thể tạm thời tước đoạt ý thức của cố ca và truyền ý thức của mình vào thân xác sinh hồn này. Sau một hồi thích nghi, Sơ Nguyệt mới cảm nhận được sức mạnh của mình đang từ từ lan tỏa khắp cơ thể cố ca. Ngẩng đầu lên, vẫn là khuôn mặt non nớt, dễ thương ấy, nhưng ánh mắt đã thêm phần tinh ranh, từng cử chỉ, hành động cũng trở nên khác biệt. Hít thở sâu một hơi, Sơ Nguyệt thỏa mãn ngã mình xuống chiếc giường mềm mại, tận hưởng giấc ngủ của chính mình. Còn về phần cô bé cố ca, tất nhiên chỉ còn lại một chút áy náy. Nhưng cảm giác áy náy ấy cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 giây, rồi lại bị Sơ Nguyệt lạnh lùng ném ra sau đầu. Với Sơ Nguyệt, sau hàng trăm năm cô đơn lạnh lẽo, việc được ngủ, thỏa thích và thưởng thức những món ngon quả là một niềm vui hiếm có. Tề nhân là người tính cách cứng rắn như một khúc xương khó gặm. Để tìm cách tiếp cận người này, Sơ Nguyệt đã phải bỏ ra không ít công sức để điều tra. Sau khi quan sát mối quan hệ thân thiết giữa tề nhân và cố ca, Sơ Nguyệt quyết định nhắm vào cô bé cố ca này. Giờ đây, khi ấy thành công chiếm lấy cơ thể của cố ca, tảng đá đè nặng trong lòng Sơ Nguyệt cuối cùng cũng rơi xuống. Cô ngủ một giấc thật ngon, cho đến tận sáng hôm sau, khi cánh cửa phòng bị ai đó gõ vang, Sơ Nguyệt vẫn còn cuộn tròn trong chăn, ngủ say như chết. Tề nhân đợi mãi bên ngoài mà không thấy cố ca ra mở cửa, liền nhíu mày. Bình thường, nhà đầu này rất nhanh nhẹn, hôm nay sao lại chậm chạp thế này? Do dự một lát, tề nhân lấy từ trong túi sách của mình ra chiếc chìa khóa dự phòng mà cố ca đã đưa, mở cửa bước vào phòng khách. Thấy không có ai, chân mày của tề nhân càng nhíu chặt hơn. Cô lại nghiêng đầu nhìn vào phía bếp, nhưng vẫn không thấy bóng người. Ánh mắt của tề nhân dừng lại ở cánh cửa phòng tắm đang mở toang, rồi chuyển sang cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt. Cô đưa tay chạm vào tay nắm cửa, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ mà không gặp chút khó khăn nào. Sau đó, ánh mắt cô liền rơi vào một chỗ gồ lên trên giường, nơi ai đó đang cuộn tròn thành một cục. Cô khẽ giật mình rồi bật cười bất lực. Được lắm, con nhóc này. Tể Nhân nghiến răng, hôm qua cô đã bị Nguyễn Hàm Dực làm cho mệt mỏi đến kiệt sức. Vậy mà đứa này còn dám chạy theo Nguyễn Hàm Dực mà nghịch ngợm. Tin nhắn đã gửi đi thì không thể thu hồi. Sáng nay cô lại đau đầu lo lắng cho buổi họp báo. Còn đương sự thì vẫn đang ngủ ngon lành trên giường. Mặt Tể Nhân lập tức đen lại, đôi mắt Hạnh bất chợt nheo lại, ánh nhìn sắc bén như lưỡi đê. A, o phóng thẳng về phía cô nhóc không chịu làm người ta yên tâm kia. Sau đó, cô hít một hơi sâu, từ bụng gầm lên một tiếng. Cố ca, cách chương.